Đại tranh chi thế, quyển 3, góc truyện audio.com, Bách Tân Hồ, Khánh Kỵ cùng Yểm Dư, Thúc Tôn Diêu Quang, Quý Tôn Tiểu Man đang thong dong đi dạo ven hồ. Nước hồ xanh biếc, lan tăn gợn sóng, trên mặt hồ đang có mấy con thuyền nhỏ thả lưới đánh cá. Đó đều là binh sĩ của Khánh Kỵ. Trong hồ có nhiều cá béo ngậy, bắt lên bổ sung cho bữa ăn cũng khá hay. Lại có thể để đám binh sĩ trước đây chưa từng đi thuyền rèn luyện thêm. Một công đôi việc, bên hồ có một khu vực rộng lớn bị dọn trống, làm xưởng đóng thuyền Chu Thất. Những binh sĩ biết đóng thuyền trong quân Khánh Kỵ giờ bị điều động hết tập trung ở đây. Ngoài ra còn tuyển lựa nhiều thợ mộc vào đội đóng thuyền. Còn những thợ cưa gỗ thì không cần phí công chọn lựa. Đám binh sĩ khỏe mạnh chặt cây khiêng đá còn nhanh hơn cả dân làm lao dịch. Những thủy binh phụ trách chèo thuyền gọi là thuyền tốt, với thuyền quan chỉ huy đội chèo đều được tuyển lựa kỹ lưỡng từ trong quân Khánh Kỵ. Còn các binh sĩ còn lại, chỉ cần thích ứng việc đánh trận trên thuyền là được. Lúc này đám binh sĩ đang lái những chiếc thuyền màu sắc hỗn tạp mới mua về. Tập luyện thủy chiến trên lòng hồ xa xa. Cả trăm mái chèo cùng lúc rẽ bọt sóng, hai thuyền giáp mặt thu ngắn khoảng cách, các binh sĩ phóng móc câu qua đó níu chặt thuyền của đối phương. Phi thân bay qua tiếp chiến, thỉnh thoảng có người tua tay rơi tỏm xuống nước, tuy chỉ là diễn tập nhưng tất cả binh sĩ đều tập luyện hăng say như thật. Yểm Dư nói, ta từng đi tìm một số thuyền về đây, đáng tiếc đó đều là thuyền đánh cá loại nhỏ và thuyền chở khách. Không thích hợp đi lại đường dài trên sông lớn, chỉ còn cách tự đóng thuyền lấy vậy. Lần này chúng ta chủ yếu chờ đợi sau khi phía Trúc Dung thành công chiếm giữ Cô Tô Thành. Tiến quân thần tốc quay về chặn trước đại quân của Cơ Quang. Chiếm lĩnh thành trì chờ hắn tới nộp mạng, ta đã tính toán, với khoảng cách đường bộ Ngô Sở, dọc đường phải trèo đèo vượt suối, đường đi vô cùng khó khăn. Chúng ta không có đủ số xe ngựa chuyên chở binh sĩ. Dù có đủ xe cũng khó đi trên con đường hiểm trở. Tốc độ không nhanh bằng đi đường thủy. Với lại hành quân thế này lương thảo khó theo kịp đại quân. Chúng ta không thể không tính đến trường hợp bại trận. Nếu lương thảo theo không kịp, đánh nhau lại bại trận thì lòng quân hoang mang. Sợ lúc đó có nhiều binh sĩ bỏ trốn. Khánh Kỵ gật gù, Yểm Dư lại nói. Vì thế với số thuyền này, ta không dám mảy may sơ suất. Chúng ta đang đóng nhiều tàu thuyền, có thuyền lớn dùng cho việc vận chuyển binh lính. Vì muốn đối phó với thủy binh quân Ngô, ta còn chuẩn bị đóng lâu thuyền, thuyền đụng, thuyền cánh én, thuyền nhỏ để truyền đưa tin tức và dò thám nữa. Khánh Kỵ khẽ gật đầu hài lòng, Hoàng Thúc suy nghĩ chu đáo. Nếu chúng ta đi đường thủy về Ngô, tuy là xuôi theo dòng nước, để tăng tốc cũng nên ra sức huấn luyện thêm cho binh sĩ. Lần này về Ngô Quốc, đường xá xa xôi, số thuyền tốt này không đủ dùng đâu. Để ta đi chọn thêm số người biết lái thuyền đưa tới. Tổ chức làm đội dự bị, hai đội thuyền tốt tay phiên nhau chèo. Khánh Kỵ chợt ngưng bặt, toàn thân tưng lên một cái rồi cứng đơ ra. Một cánh tay còn giơ lên không trung, miệng mở to bất động. Không nói tiếng nào, mọi người hoảng sợ cả lên, vội nhìn cả vào hắn, chỉ thấy hắn trợn mắt đáng sợ, gân xanh nổi lên trên trán, thân trên run lập cập như đánh đu. Thúc Tôn Diêu Quang lo lắng, vội bước tới vịn lấy vai Khánh Kỵ, hốt hoảng kêu lên, chàng sao rồi, mau nói gì đi chứ, chàng sao rồi. Khánh Kỵ nhìn chừng chừng vào đống tàu thuyền đang được đóng giang dở bên Chu Thất được dựng lên sơ sài. Hai mắt trợn tròn, vẫn không phát ra tiếng nào. Thúc Tôn Diêu Quang quay đầu lại nhìn theo hướng đó. Các binh sĩ bên kia vẫn bận rộn làm việc. Không có gì khác lạ. Thúc Tôn Diêu Quang càng thêm sợ hãi. Sắp bật khóc đến nơi. Nàng ra sức lay lay Khánh Kỵ. Quay qua cầu cứu Yểm Dư. Mau, mau đi mời một thuật sĩ về đây. Chàng chàng nhất định bị chúng ta rồi. Phía bên kia, Quý Tôn Tiểu Man gần như cùng một lúc với Diêu Quang lao đến bên cạnh Khánh Kỵ. Bấu chặt chiếc vai còn lại của hắn, nàng không lay Khánh Kỵ, chỉ là mở to đôi mắt đen láy như hạt ngọc, kinh hãi nhìn vào hắn. Thúc Tôn Diêu Quang ra sức lay mạnh Khánh Kỵ cho hắn tỉnh lại. Quý Tôn Tiểu Man cũng bị lay cho chóng mặt, hét lên, đừng lay hắn nữa, tên này giết người vô số, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, có con ma nào dám ám hắn chứ? Khánh Kỵ chợt xoay đầu lại, nhe răng phát ra tiếng âm u, ta là ma nữ đây. Quý Tôn Tiểu Man oái, một tiếng nhảy dựng, bật về phía sau, đoạn xoạt, rút hàm quang kiếm cầm trong tay, hung dữ chĩa vào trước ngực Khánh Kỵ, nghiêm giọng, ngươi đi ra cho ta. Khánh Kỵ không còn nhịn được nữa, bật cười khanh khách, nàng chui vào ta đi. Quý Tôn Tiểu Man ngờ ngợ, ta không phải là ma nữ, sao mà vào được? Khánh Kỵ cười ha hả khoái trá, cười đến nỗi ôm bụng lăn lộn, tiểu ngài à tiểu ngài, nha đầu này ngốc nghếch đáng yêu thật, ha ha ha, ai nói ta bị ma nữ ám chứ, giết người vô số, tay nhuộm đầy máu tanh, nàng nói ta thành hỗn thế ma vương mất rồi, ta còn bị ma ám được ư, ha ha ha. Quý Tôn Tiểu Man nóng ran hai má, xấu hổ vì biết bị lừa, hậm hực nói, ngươi đó, không đàng hoàng gì cả, sao lại hù dọa người ta. Thúc Tôn Diêu Quang đẩy mạnh Khánh Kỵ một cái, phụng phịu, chàng đó, lần sau đừng hòng người ta lo lắng cho chàng nữa. Khánh Kỵ tươi cười hớn hở, cứ như lượm được kho báu, cười đến nỗi không ngậm miệng lại được, hắn cũng không giải thích với hai cô nương. Chỉ là đưa tay nắm lấy Yểm Dư, vội lên tiếng, không cần lo, chỉ là ta vừa mới nhớ ra một chuyện lớn, mau, chúng ta đi Chu Thất, lập tức triệu tập tất cả thợ đóng thuyền, ta có chuyện dặn dò bọn họ. Kéo theo Yểm Dư đang ngạch mặt ra không hiểu gì cả đi được vài bước. Khánh Kỵ quay đầu lại nói, hai nàng tự đi đâu đó chơi đi, không cần theo ta. Quý Tôn Tiểu Man hậm hực tra kiếm vào bao. Đôi mắt long lanh tức tối, nguýt to, đúng là một tên vô lại. Thúc Tôn Diêu Quang hùa theo, là tên vô lại hư hỏng hết chỗ nói. Hai người nhìn vào nhau, bỗng chốc nảy sinh cảm giác đồng hội đồng thuyền. Hai người mỉm cười với nhau, lại thoáng thấy ngại ngùng. Thúc Tôn Diêu Quang nắm lấy tay Quý Tôn Tiểu Man, muội muội, chúng ta tìm một chiếc thuyền nhỏ đi chèo thuyền chơi, mặc kệ tên hỗn đản đó, ở ai đó. Quý Tôn Tiểu Man còn chưa quen Diêu Quang tỏ thái độ thân thiết với nàng như vậy. Ậm ừ nói, nhưng ta không biết chèo. Thúc Tôn Diêu Quang mỉm cười, ta biết đôi chút, không sao, chúng ta kêu người khác chèo hộ. Quý Tôn Tiểu Man mừng rỡ, hay quá, à hay là chúng ta đợi ở đây một lát, tên khốn đó hù dọa chúng ta thế này, phải bắt hắn chèo thuyền cho chúng ta, mệt chết hắn mới thôi. Được. Hai cô nương cười khúc khích khoái chí với nhau. Các thợ đóng thuyền đang làm việc trong Chu Thất đều bị đuổi hết ra ngoài. Ngoại trừ Khánh Kỵ, Yểm Dư, chỉ vài đội trưởng giữ chức vụ cao được ở lại. Họ đều là thợ đóng thuyền lão luyện. Mọi người đứng thành một vòng tròn. Khánh Kỵ đứng giữa, trên tay cầm một mô hình thuyền gỗ. Tỉ mỉ giảng giải cho mọi người nghe. Chốc chốc có người giơ tay thắc mắc. Khánh Kỵ dừng lại giải thích kỹ hơn. Đợi Khánh Kỵ nói xong, một tên đội trưởng lên tiếng khâm phục, tiểu nhân tuy ở sở quốc, nhưng đã sớm nghe danh công tử Khánh Kỵ mới là thiên hạ đệ nhất về chế tạo. Hôm nay được thấy tận mắt, đúng là danh bất hư truyền, máy xay gạo, bánh xe tưới tiêu, đã là tác phẩm tuyệt diệu. Con thuyền này, ây, tiểu nhân từ nhỏ đã theo phụ thân học đóng thuyền, cả đời này các loại thuyền do chính tay tiểu nhân đóng nhiều vô số. Nhưng chưa từng nghĩ ra ý tưởng khác lạ như thế, tuy cái vật này tiểu nhân chưa từng thấy qua, trước mắt còn chưa làm thử, nhưng với kinh nghiệm đóng thuyền cả đời của tiểu nhân, biết chắc các thiết kế này rất khả dụng, mọi người thấy thế nào? Các đội trưởng xung quanh ai nấy gật đầu lia lịa, vui mừng ra mặt, bọn họ đều là thợ đóng thuyền tài ba, đối với họ có thể đóng ra một chiếc thuyền chất lượng ưu việt là chuyện vui sướng nhất trên đời. Còn nếu đóng được một chiếc thuyền xưa nay chưa từng có, càng là thành tựu vĩ đại. Lúc này đây trong lòng họ phấn khích vô cùng, không hề thua kém cảm giác lâng lâng vừa nãy khi mới nảy ra ý tưởng của Khánh Kỵ. Cách chương.